Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Triệu Chỉ Nhược, nghiêm túc quan sát, khẽ cười nói, được đó, thần tông sơ kỳ, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, đường đua thứ 6 còn 2 thần tông sơ kỳ, nhưng lại không phải là đối thủ của cô. Nếu như mình không xuất hiện, cô ta tất nhiên có thể thành công bước vào vòng tiếp theo rồi. Đáng tiếc, bây giờ cô không còn cơ hội rồi. Chỉ có thể chờ đến lễ phục sinh thôi nha. Advertisement, Tô Thương cười lắc đầu. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên nhận ra được. Chuôi kiếm trong trường kiếm mà Triệu Chỉ Nhược đang cầm. Treo một cái linh kiện trang trí màu nâu đậm. Advertisement, vật này nhỏ khác thường. Mà lại khá ngọn, giống như là đỉnh tháp. Phía trên hiện đầy hoa văn thần bí khó lường. Hửm, đây là, Tô Thương cẩn thận quan sát. Một lát sau, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thầm nghĩ, tháp hư không? Đỉnh tháp, đúng vậy. Trang sức trên thanh kiếm mà Triệu Chỉ Nhược đeo. Chính là ngọn của tháp hư không? Là phần quan trọng nhất. Tô Thương hoàn toàn không ngờ được. Ngọn của tháp hư không? Lại được dùng làm đồ trang sức, treo trên trường kiếm ở tư thế bỏ đi như vậy. Phải lấy lại, khốn nạn, nhất định phải lấy về. Ánh mắt Tô Thương nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trên tay Triệu Chỉ Nhược. Vù, nhưng vào lúc này, Tô Thương cảm nhận được ở phía xa chỗ ngồi phía trên. Có một ánh mắt kinh khủng, đang nhìn chăm chú chính mình. Tô Thương tất nhiên không sợ. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó, một khuôn mặt già nua, một lão ni cô mặc áo đạo sĩ màu xám nhạt, liền xuất hiện trước mặt Tô Thương. Lão ni cô đội một cái mũ, trong tay cầm một cây phất trần, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tô Thương. Bà ta chính là lão quan chủ đạo sĩ phái Nga Mi. Từ thiện sư thái, khuôn mặt lộ ra vẻ hiền lành, nhưng trên thực tế, danh tiếng của bà ta tại giới luyện võ lại hoàn toàn ngược lại. Tác phong làm việc hung ác độc tàn. Một khi ra tay là tiêu diệt hết cả nhà. Tất nhiên, người mà từ thiện sư thái dế tê chết, đều là người đại gian đại ác. Trừng trị cái ác để hướng thiện, thì bà ta không hề lưu tình. Giờ phút này, cách trương.